Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, ngăn hắn tài lộ. Âm âm, nổi trống đạo âm vang vọng hoàn vũ, mảng lớn thánh khiết quang huy vãi xuống đến, phổ chiếu vết thương cương vực, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, như muốn đem thiên địa quấy rối. Mảnh này hung địa muốn bạo động, uy hiếp chư thiên, tôn này hồ đế khí tức rất mạnh, tuyệt không phải bình thường đế cảnh cường giả. Mọi người treo lên 12 phần tinh thần tới, nhất thiền đạo nhân ánh mắt ám trầm, đối mặt cổ cường giả, hắn cũng không dám chủ quan. Bực này cường giả một khi toàn lực bộc phát, không phải ai đều có thể chống lại. Vô tri nhân tộc sâu kiến, bản tọa muốn các ngươi sống không bằng chết. Hồ đế hai con ngươi huyết hồng, một bàn tay chụp được đến, cường thịnh khí lưu phun trào, to lớn thế giới một góc bị đánh băng, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Kia cỗ đạo vận 10 phần cường hoành, đủ để xé rách thiên địa, tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ căn bản ngăn không được. Miệng phun máu tươi, có sinh linh trực tiếp nổ thành huyết vụ, hài cốt không còn, một tôn tung hoành thời cổ siêu cấp cường giả xuất thủ. Không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc, đại địa nhuốm máu, thây ngang khắp đồng, cảm nhận được kia cỗ cuồng bảo uy áp, một chút đang muốn trùng sát đi ra tu sĩ đều bị kinh sợ. Nơi nào còn dám lưu lại, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Cùng dạng này một tôn cường giả vô địch tranh phong, chỉ có một con đường chết. Súc sinh, tốc độ dừng lại, nhất thiền đạo nhân gầm thét, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn đã không còn dám lưu thủ, nếu như tiếp tục trì hoãn, cuối cùng tất cả mọi người sẽ bị hủy diệt. Vân Hoàng, người lui xa như vậy làm cái gì? Nếu như chúng ta bị tôn này hồ đế chém giết, ngươi cũng sống không lâu. Một chút cường giả đem ánh mắt ném đến Vân Hoàng trên người. Tên tiểu súc sinh này quá đáng ghét, lừa bọn hắn chí tôn tinh khí, hiện tại lại lui sang một bên xem kịch. Hắn cho là mình có thể còn sống sót sao? Ta ra tay giúp các ngươi chém giết hồ đế, mỗi người cho ta một đạo chí tôn tinh khí. Vân Hoàng rất nhàn nhã mở miệng, hoàn toàn không có lo lắng. Một tôn hồ đế mà thôi, cũng chỉ có những này sâu kiến để ở trong lòng. Hắn như xuất thủ, thần ma khó cản, ta nhổ vào. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi cho chúng ta chí tôn tinh khí là gió lớn thổi tới sao? Đúng vậy a, ngươi cũng quá xấu bụng đi. Ai bảo vật là nhặt được? Chúng ta còn trông cậy vào dùng chí tôn tinh khí rèn luyện thần hồn. Ngươi toàn bộ cho chúng ta hố đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người đừng quản cái này sâu kiến. Đem hồ yêu tộc sinh linh dẫn tới hắn bên kia đi. Nhìn hắn còn như thế nào hại chúng ta? Vân Hoàng ánh mắt ngưng lại, rơi vào thái cực quan bạch dạ trên người. Lão già này hắn ghi nhớ, chuyên môn hủy đi hắn đài đúng không? Đi. Lần này tổn thất chí tôn tinh khí liền từ trên người hắn làm ra. Ông, nổi trống thiên âm oanh động không ngừng. Từng tòa sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa. Vô tận thương vũ đều muốn bị nghiền nát. Hồ đế xuất thủ, khắp nơi trên đất thi cốt. Không người có thể cùng chống lại. Xâm nhập đạo vũ vương mộ vô số cường giả chảy máu. Công tử, hồ đế hướng bên này giết tới. Thấy hồ đế quanh thân đằng đằng sát khí, Trúc U Nhược chân mày cau lại. Cái này một tôn hồ đế xác thực khó đối phó, coi như nàng đã phong hiền, nhưng muốn đem trần áp vẫn như cũ rất không có khả năng. Những lão gia hỏa kia cũng quá đáng ghét, không thể gặp các nàng tốt qua đi. Thật có đủ vô sỉ, nàng hoàn toàn quên đi. Vừa rồi Vân Hoàng còn muốn gạt những người kia chí tôn tinh khí. Dù sao nàng mặc kệ, nhà mình công tử làm cái gì đều là đúng. Nhìn chằm chằm thái cực quan người, đừng để lão già kia chạy, có cơ hội liền từ trên người hắn vớt chỗ tốt. Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Nếu không phải gia hỏa này hồ ngôn loạn ngữ, những người này khẳng định sẽ cho hắn chí tôn tinh khí. Thiên Thế Thương, Kinh Hồng Vũ, Bá Thiên Thánh Tử bọn người chưa từng toàn lực xuất thủ. Dạng này tình thế bọn hắn tuyệt sẽ không bại lộ lá bài tẩy của mình. Dù sao muốn xâm nhập Hồng Hoang Điện, nhất định phải ẩn nhẫn. Một cái tát kia chụp được đến, ức vạn dặm sơn hà bị chấn nát, cự thạch hoành không, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, không trung sương mù mông lung, cảnh tượng mơ hồ không rõ. Cái kia đạo khí lưu rất cường thịnh, quanh mình sinh linh bị đẩy lui, toàn thân xương vỡ vụn, đại địa bên trên khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Tiếng kêu rên liên tiếp, những cái kia người còn sống, tất cả đều thối lui đến Vân Hoàng sau lưng. Nhân tộc sâu kiến, liền ngươi cũng muốn cản bản tọa con đường. Đi chết đi, hồ đế đang gầm thét. Huyết bồn đại khẩu mở ra, bén nhọn răng nanh lấp lóe hàn mang, tựa hồ muốn thương khung xuyên thủng. Cường giả vô địch xuất thủ, đưa tới động tĩnh rất đáng sợ. Thiên địa đều tại không có tận cùng rung động. Một trường kia chụp được đến, thẳng bức Vân Hoàng mà đi. Cường thịnh khí lưu phun trào phía dưới, sông núi vỡ vụn, đất sụt ba thước. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, quanh thân chảy xuôi óng ánh thánh mang, thể nội cuồn cuộn mênh mông huyết khí. Hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài. Chiêu thức đại khai đại hợp, ầm ầm, một quyền kia khí thế hung hung, quét ngang chư thiên tinh đấu. Vô ngân cương vực bị đánh nổ, ngập trời đại thế dung chuyển không ngừng. Hắn phảng phất một tôn từ tuế nguyệt bên trong đi ra thần ma, trong nháy mắt che trời. Hai đạo cực chiêu va chạm, lộ rõ cao thấp. Hồ đế thân thể bay rớt ra ngoài, đem một tòa núi cao chấn vỡ. Cự thạch lăn xuống đến, đặt ở trên thân thể của nó, toàn thân máu me đầm đìa. Nó toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, da chóc thịt bong, có thể thấy bạch cốt âm u. Năm đó liền bởi vì ngươi bản thân chi tư, chôn vùi hơn ngàn tôn đại đế, ngươi còn nghĩ mạng sống sao? Vân Hoàng đứng chắp tay, tóc đen bay phấp phới, hắn như là nhân gian thần cầu, trên thân phát ra uy áp rất đáng sợ, khí thôn sơn hà. Cũng chính là kiêu võ kia tiểu tử nhớ tình cũ mới lưu ngươi một mạng. Hôm nay liền để ta đưa ngươi đoạn đường đi. Kinh thiên lôi âm oanh động, nửa bên thương khung bị áp sập. Một quyền kia đánh ra vô tận phong thái, chư thiên tinh đấu rách nát, cảnh tượng phi thường dọa người. Ngươi là... Hồ đế sắc mặt hoảng hốt, trái tim đột nhiên rụt lại nói, ngươi là vị đại nhân kia. Năm đó nó đi theo kiêu vũ thần vương chinh chiến tứ phương, từng gặp cái kia đạo cái bóng, chỉ một chút liền để nó tâm thần sợ rung động, ngay cả làm mấy tháng ác mộng, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi cái này thiên đạo luân hồi. Hồ đế thân thể ầm vang nổ tung, một viên huyết hồng hạt châu xuất hiện, chiếu rọi vạn cổ. Hồ yêu tộc những sinh linh kia đồng dạng đi theo nổ tung, hóa thành bụi phấn. Vân Hoàng công kích còn chưa rơi xuống liền gây nên dạng này một màn. Bất đắc dĩ thu liễm khí tức trong người, đem kia một gốc huyết hồng hạt châu nắm ở trong tay thưởng thức. Thở dài nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Huyết châu là hồ yêu tộc chí thuần thánh vật, nghe đồn tập hợp đủ 9 khỏa, có thể cải tử hoàn sinh, có được thông thiên công hiệu. Vân Hoàng, viên kia huyết châu không phải ngươi có thể có, đưa nó cho bản tọa đi. Lúc này, Bạch Dạ đi tới, hồ yêu tộc thánh vật, trong tay hắn cũng có một viên. Mượn nhờ viên kia huyết châu, tu vi của hắn một mực tại kéo lên. Nếu như có thể được đến Vân Hoàng trong tay viên này, vậy hắn liền đi đại vận. Bước vào phong thần bảng cơ hội đang ở trước mắt, hắn tuyệt không thể bỏ lỡ. thấy Bạch Dạ ra soát tồn tại cảm, Vân Hoàng đột nhiên cười. Nụ cười của hắn có chút âm lãnh, để người dùng mình, lão già này vừa rồi ngăn hắn tài lộ, hiện tại còn dám nhảy ra, không biết sống chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.